Chương 1840, thấy được khi còn bé Nguyệt Khuynh Thành. Hắn giống như là hào quang màu bạc huyễn hóa thành người một dạng, sạch sẽ để cho người ta không đành lòng làm bẩn. Nguyệt Hoa nhìn xem kiếm linh, huyễn liên nỉ non một câu. Ân. Nguyệt Hoa đạm mạc gật đầu, tên của ta xác thực gọi Nguyệt Hoa, nhưng lại không phải ngươi có thể la lên tên. Nghe được Nguyệt Hoa nói như vậy, huyễn liên cu nở dê không có tức giận, chỉ là nhìn xem Nguyệt Hoa hỏi, vì sao ngươi rõ ràng thân làm thần khí, lại cam tâm lựa chọn một cái ma là chủ nhân ma. Nguyệt Hoa nghe vậy cười lạnh một tiếng, tựa hồ là nghe được cái gì tốt cười cười lời nói. Thời gian quá lâu, các ngươi đều cho rằng hắn là ma, cái cũng khó trách, ai bảo chu người lựa chọn tiếp quản ma giới, trở thành ma giới chi chủ, mới có thể để cho các ngươi nghĩ lầm hắn là ma. Chủ nhân hắn giống như đế nhược bạch, có được trí thuần đến tịnh thiên mà huyết mạch, làm sao lại là ma lâu dạ. Nguyệt Khuynh Thành không phải ma sao? Nhìn xem xuất hiện Nguyệt Hoa, Huyễn Du hai mắt thẳng thắn nhìn xem Nguyệt Hoa. Mỹ Nam A, tuyệt thế Mỹ Nam A. Nguyệt Khuynh Thành dung mạo nghịch thiên còn chưa tính, không nghĩ tới hắn vũ khí kiếm linh cu nở dê xinh đẹp như vậy. Nhìn xem cái kia một đầu tuyết bạch tóc dài, nhìn nhìn lại cái kia trắng non tinh xảo khuôn mặt cùng cặp kia bạc trong mắt màu trắng, như kỳ danh chữ, Nguyệt Hoa cũng được, liền để cho các ngươi nhìn ta một chút chủ nhân rốt cuộc là ma còn là cái gì. Nguyệt Hoa thanh âm thanh lãnh nói ra. Nguyệt Hoa. Nghe được Nguyệt Hoa nói như vậy, Nguyệt Khuynh Thành thần sắc lạnh lùng hô một tiếng. Có quan hệ gì? Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Khuynh Thành, đều là bởi vì chủ nhân ngươi tiếp quản ma giới mới có thể bị ngộ nhận là ma. Nguyệt Khuynh Thành vuốt vuốt mi tâm, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn làm sao quên, Nguyệt Hoa tính tình không nhỏ. Nguyệt Hoa nả mở trà tờ trường kiếm, vung vẩy lên trường kiếm mạnh mẽ chạm, liền xuất hiện một cái hư không chi địa, tất cả Phật, thần, đều tiến vào hư không chi địa. Hư không chi địa bên trong, có hai cái trắng trắng mập mập hải tử nằm chung một chỗ. Trong đó một cái hải tử có xinh đẹp tóc vàng cùng con mắt màu xanh lục. Mà một cái khác hải tử thì là mái tóc dài màu trắng bạc cùng con mắt màu tím. Lâu giả kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn thấy hai đứa bé kia lập tức trực tiếp trợn tròn mắt. Cho nên bây giờ là chuyện gì xảy ra? Thấy được khi còn bé Nguyệt Khuynh Thành sao? Huyễn Du nhéo nhéo Lâu giả mặt, ta không nhìn lầm chứ. Tam sinh hữu hạnh nhìn thấy khi còn bé Nguyệt Khuynh Thành, chỉ bất quá Nguyệt Khuynh Thành bên người đứa bé kia là ai a, ta làm sao biết. Lấy ra Huyễn Du tay, Lâu giả vuốt vuốt bản thân gương mặt, muốn xoa bóp chính ngươi, đưa nở dê nà nở mặt ta. Hẹp hỏi, bóp một chút mà thôi. Huyễn Du hai tay ôm ngực nhìn về phía Lâu giả, già nhi, ngươi biết cái kia tóc vàng hài tử là ai chăng? Thật xinh đẹp hài tử. Khả năng đại giai là đế nhược bạch đã. Lâu giả không xác định nói ra. Đã đoán đúng, chính là đế tiểu bạch. Nguyệt Hoa rơi trên mặt đất, lôi kéo Nguyệt Khuynh Thành hướng về đi về phía trước đi. Chủ nhân, nhìn xem ngươi khi còn bé nha. Nguyệt Hoa. Nguyệt Khuynh Thành một mặt lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Hoa, Lâu giả không chút nghi ngờ, Nguyệt Khuynh Thành có thể sự một giây liền sẽ ra tay với Nguyệt Hoa. Nguyệt Khuynh Thành như thế người, bản thân khi còn bé bộ dáng đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn thấy, tự nhiên sẽ khó chịu. Nhìn xem mà thôi. Nguyệt Hoa đứng tại chỗ, hướng về Lâu giả mấy người vây tay, có muốn tới hay không nhìn xem tốt. Huyễn Du nghe xong, bay nhanh chạy tới. Thanh Ly cũng bị manh một mặt huyết, nhịn không được chạy tới.